Chiến thần bất bại, chương 4360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4360. Thật ra trận pháp chỉ là một con đường tắt cho con đường lớn nối liền trời đất mà thôi. Đáng tiếc, có vài người cả đời cũng không lĩnh ngộ được đến đẳng cấp này, nhưng thật ra khả năng lĩnh ngộ của ông quá kém, không thể lĩnh ngộ sự kỳ diệu của tiền bối cổ nhân, lại còn trách ngược lại do trận pháp khiến ông dậm chân tại chỗ. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Trương Kỳ lần nữa. Trương Kỳ nghiến răng, giờ phút này, nội tâm ông ta vô cùng rối rắm. Ông nói đại trưởng lão đã khiến ông dậm chân tại chỗ, nhưng ông đã hiểu được thiên tuyệt trận cơ bản chưa? Liệu ông có thể dựa vào trận phổ thiên tuyệt trận để chấn động trời đất, thậm chí mượn oai phong của đất trời hay chưa? Đối mặt với lời chất vấn của Tiêu Chính Văn, Trương Kỳ siết chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Qua hồi lâu, ông ta mới hít sâu một hơi, cúi đầu rồi khẽ lắc đầu. Ngay cả trận pháp đơn giản như vậy mà ông cũng không thể hiểu được, chỉ tăng mỗi cảnh giới thì có ích gì. Trong mắt ông, thiên tuyệt trận là rác rưởi, trong tay tôi, nó có thể giết đế quân trong nháy mắt. Câu giết đế quân trong nháy mắt này, khiến mọi người ở đây nghe thấy đều chấn động. Nếu bây giờ ai còn muốn gia nhập Âm Dương giáo thì có thể rời đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, chậm rãi xoay người. Hoàn toàn không nhìn người nhà họ Trương nữa. Giờ phút này, ai sẽ đi nữa chứ? Đó chẳng khác gì cầm bảo vật trong tay mình, đi đổi rác từ đống rác. Dù là kẻ ngu cũng sẽ không đưa ra lựa chọn không sáng suốt như vậy. Nếu đã như vậy thì các người nên xin lỗi đại trưởng lão vì hành vi của mình. Tiêu Chính Văn vỗ vai Trương Việt nói tiếp, để cho đại trưởng lão được yên nghỉ. Giây kế tiếp, lại có hai luồng ánh sáng u ám chói mắt bay lên cao. Giờ phút này, toàn bộ người Tây Vực đều sửng sốt. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn đến Tây Vực rồi sao? Lúc này, trong một tòa nhà cao, một ông lão mặc đồ trắng chậm rãi đặt ly trà trên tay xuống, nhìn chằm chằm hai tia sáng trên bầu trời, nói. Ông ta đội mũ cơ đốc, trước ngực còn đeo một thập tự giá màu vàng, bên cạnh ông ta còn có mấy giáo chủ áo đỏ. Đúng vậy, theo chúng tôi biết, Tiêu Chính Văn còn giết Inoue và Tema Kiichi. Một vị giáo chủ áo đỏ bước ra trước, báo cáo với ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng nghiêng đầu nhìn mặt giáo chủ áo đỏ đầy vẻ hoảng sợ nói. Chỉ giết mấy con chó vi hào mà thôi, hoảng cái gì? Giáo chủ áo đỏ trước mắt ông ta là cao thủ đứng đầu trong thế lực thánh giáo đình ở Tây Vực. Hơn nữa còn là trợ thủ hàng đầu dưới tay ông ta, cũng sớm đã có thực lực đế cảnh cấp 8, được xem như một vị cao thủ đế quân trung cấp tuyệt đỉnh. Nhưng sau khi nghe tin đám người Inoue chết, vẫn hết sức kinh ngạc, cả người đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù thực lực của ông ta cao hơn người Inoue một cấp, nhưng ông ta cũng không nắm chắc có thể chém chết loại cao thủ đã từng luyện bí thuật âm dương như Inoue mà không bị thương chút nào. Thậm chí, dù Inoue không phải đối thủ của ông ta, cũng có thể thông qua bí thuật âm dương quỷ dị thoát khỏi tay ông ta. Cách chương